Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nhiệm vụ hoàn thành. Then chốt bị vặn vẹo âm thanh theo Diệp Thiên Hồ động tác từ Wesker cánh tay rõ ràng truyền đến. Tuy rằng Wesker về sức mạnh hơi chiếm thượng phong. Lúc đó làm Diệp Thiên Hồ dùng thành thạo kỹ năng bẽ xương khóa lại cánh tay của hắn thời điểm. Wesker nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Lúc này hai người cũng đã là vết thương đầy giấy. Đương nhiên, liền bề ngoài đến xem, Wesker càng chật vật một ít. Trên người hắn không biết trải rộng bao nhiêu chủy thủ vẽ ra vết máu. Ngày xưa thong dong chấn định dáng dấp theo chiến đấu kéo dài đã sớm không thấy bóng dáng. Hiện tại hắn càng như là một cái khát máu mãnh thú. Chỉ có điều, cái này mãnh thú hiện tại bị Diệp Thiên Hồ vững vàng tỏa ở trên mặt đất. Theo Diệp Thiên Hồ thân thể bỗng nhiên phát lực, Wesker trong cánh tay phải xương cốt rốt cục bị hắn dùng bạo lực nhất phương thức bẻ gãy. Cánh tay này chống đối sức mạnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ thả ra Wesker cánh tay. Tay phải nắm tay bỗng nhiên hướng về Wesker cái cổ đập tới. Răng rác, cú đấm này Diệp Thiên Hồ dùng toàn lực. Nắm đấm trong nháy mắt nện ở Wesker trên cổ. Từ nắm đấm truyền đến xúc cảm và thanh âm nhìn lên. Wesker xương cổ ở đòn đánh này bên dưới đã bị cắt đứt. Nhưng mà, một cái cánh tay cùng xương cổ lần lượt bị cắt đứt. Nhưng trái lại gây nên Wesker hung tính. Wesker khẽ quát một tiếng. Bị áp huyến lại thân thể đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt lực bộc phát lập tức tránh thoát Diệp Thiên Hồ ràng buộc. Chưa kịp đứng dậy, tay trái đè xuống đất chống thân thể ở trong chớp mắt điều chỉnh một hồi tư thái. Tiếp theo đùi phải đá ra ầm ầm đánh vào Diệp Thiên Hồ bụng. Diệp Thiên Hồ chưa kịp né tránh, hoặc là nói lần này căn bản là không tránh thoát. Hắn chỉ có thể tại thân thể bị đá trúng thời điểm về phía sau bỗng nhiên khom người. Thoáng trung hòa đi một phần sức mạnh của đối phương. Sau một khắc, sức mạnh khổng lồ va chạm ở Diệp Thiên Hồ bụng, nương theo thấu xương đau đớn. Diệp Thiên Hồ thân thể hướng về mặt sau trượt đi ra ngoài. Khạc, khạc, Diệp Thiên Hồ mặt ngoài nhìn qua muốn tốt hơn Wesker nhiều. Thế nhưng hắn nhưng rõ ràng, chính mình thân thể bên trong hiện tại cũng không hơn gì. Chịu đựng liên tiếp công kích sau khi ngũ tạng lục phủ đều ở chịu đựng kéo dài đau đớn. Mỗi một cái hô hấp động tác đều có thể gây nên lá phổi không khỏe. Huyết dịch theo hắn ho khan từ khóe miệng chảy ra, sau đó liền bị Diệp Thiên Hồ tiện tay xóa đi. Thân thể đình chỉ trượt sau một khắc, Diệp Thiên Hồ trên đất đứng lên đến, chí ít từ hắn hào không đình trệ động tác đến xem. Đau xót tựa hồ cũng không có cho hành động của hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tốc độ, sức mạnh còn có năng lực hồi phục, có thể nói, hắn đều cực cường. Hoàn toàn có thể nói so với lúc trước không có bị tiêm vào huyết thanh Alice càng mạnh hơn. Đáng tiếc chính là, này ba cái phương diện, Wesker đều so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là năng lực hồi phục, càng là Diệp Thiên Hồ không cách nào so với. Chỉ có điều, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh cùng năng lực hồi phục. Chỉ là ước định một thực lực cá nhân cơ sở điều kiện. Ngoài ra còn muốn cân nhắc càng nhiều phương diện, tỉ như chiến đấu kỹ xảo, thực chiến kinh nghiệm, ý chí của một người lực, thậm chí là vận khí vân vân. Rất hiển nhiên, ở chiến đấu kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm, Diệp Thiên Hồ xác thực rất xa vượt qua Wesker. Tuy rằng Wesker trải qua chiến đấu không tính là ít, thế nhưng, phải biết. Lúc trước ở hệ thống đưa ra mô phỏng trong khi huấn luyện. Thời gian 3 năm bên trong, Diệp Thiên Hồ kỳ thực vẫn ở chiến đấu. Ngoại trừ cần phải thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, hắn cũng chỉ còn sót lại các loại phương thức chiến đấu. Không ngừng mà khiêu chiến chính mình cực hạn, tích lũy kinh nghiệm không biết muốn vượt qua Wesker bao nhiêu. Mà ở lệnh truy nã bên trong thế giới, Diệp Thiên Hồ càng là cùng bên trong thế giới kia mạnh nhất một nhóm người lấy gần nhất đụng nhau chiến phương thức tiếp tục chiến đấu, thậm chí đều chiếm được một cái người điên xưng hô. Lệnh truy nã bên trong đám kia thích khách là bên trong thế giới kia am hiểu nhất giết người một nhóm người. Mà cuối cùng, Diệp Thiên Hồ chiến thắng mỗi một người bọn hắn. Mà ở bây giờ cùng Wesker trong cuộc chiến đấu này, Diệp Thiên Hồ nghiêm chỉnh mà nói là chiếm cứ hạ phong. Nguyên nhân chính là, bất kể là Diệp Thiên Hồ dành cho Wesker thế nào thương thế, cũng không có cách nào giết chết hắn. Thậm chí đều rất khó ảnh hưởng hắn năng lực chiến đấu. Vậy thì có chút chơi xấu. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Wesker năng lực hồi phục không phải biến thái như vậy, này chút thời gian, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng đã có thể giết chết hắn rất nhiều lần. Đương nhiên, loại này giả thiết kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, cường hãn năng lực hồi phục bản thân liền là tạo thành Wesker sức chiến đấu trọng yếu một hạng. Wesker theo bản năng dùng tay phải chống đỡ hướng về mặt đất. Thế nhưng cánh tay kia tạm thời đã bị Diệp Thiên Hồ phế bỏ. Kết quả trái lại suýt chút nữa để hắn lần thứ hai ngã chổng vó. Có chút miễn cưỡng đứng lên đến, Wesker dùng hết tốt tay trái đỡ đầu của chính mình. Bởi vì xương cổ kỳ thực đã bị Diệp Thiên Hồ đánh gãy duyên cớ. Nếu như không có chống đỡ, đầu của hắn đều là một luồng quay lại nhìn đạp kéo xuống. Xem ra rất khủng bố, hoặc là cũng có thể xưng là buồn cười. Ngươi cũng thật là chấp nhất a, lẽ nào ngươi không hiểu, ngươi căn bản cũng không có biện pháp giết chết ta, mà ngươi hiện tại có điều là gắng gượng thôi. Lúc nói chuyện, Wesker khóe miệng cười gằn càng rõ ràng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được xương cổ của chính mình chính đang khôi phục quá trình. Rất nhanh, hắn sẽ lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Làm hắn không nghĩ tới chính là Diệp Thiên Hồ nghe được hắn nói tới nhưng là tán đồng gật gật đầu. Đây là phương thức như thế. Ta xác thực là không có cách nào giết chết ngươi. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chí ít ngày hôm nay ta đánh cho rất tận hứng. Dừng dưới, Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói. Mà hiện tại, ta quyết định kết thúc cuộc chiến đấu này. Diệp Thiên Hồ tay trái ngón tay trong lúc đó nhẹ nhàng ma sát, hắn hầu như đã quen loại này xúc cảm. Cho tới rất nhiều lúc đều suýt chút nữa đã quên. Này cái tay trái trên kỳ thực vẫn luôn mang theo một đôi trong suốt găng tay đây. Wesker cũng không biết Diệp Thiên Hồ đến cùng lưu có rất nhiều hậu chiêu. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng đây là Diệp Thiên Hồ tự trá chính mình. Cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Không nguyên do, một loại cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng. Tốc chiến tốc thắng, Wesker trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Bất kể là Diệp Thiên Hồ đến cùng có cái gì lá bài tẩy, chỉ cần ở thời gian ngắn nhất bên trong giết chết hắn, ra sao lá bài tẩy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chống đỡ lấy đầu mình, tay trái bỗng nhiên thả xuống. Ngăn ngắn vài câu đối thoại trong lúc đó, xương cổ của hắn đã trải qua sơ bộ khép lại. Mặc dù thả ra tay trái, đầu cũng không có lại rủ xuống. Trong giây lát này, Wesker cơ hồ đem tốc độ của chính mình tăng cường đến cực hạn. Dường như một cái bóng như thế cấp tốc nhằm phía Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, lần này Diệp Thiên Hồ không có phản ứng chút nào. Không có tránh né, không có phản kích, chỉ là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Wesker. Làm Wesker vọt tới trước trong nháy mắt đó, lực lượng tinh thần phát động. Dường như đánh vào từng đạo vô hình trên vách tường như thế. Wesker vọt tới trước tốc độ bỗng nhiên rơi vào đình trệ. Sức mạnh vô hình che ở trước người của hắn. Mặc dù bạo lực phá tan một đạo, sau đó vẫn có càng nhiều sức mạnh vô hình mãnh liệt mà đến. Phảng phất vô cùng vô tận, Wesker nhoáng tay đã hiểu rõ đó là cái gì. Đó là lực lượng tinh thần. Trước kia chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có sử dụng tới tinh thần. Wesker còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ giống như hắn, tương tự không có thu được lực lượng tinh thần loại này thần kỳ năng lực. Nhưng không nghĩ tới, lúc trước chiến đấu khốc liệt như vậy thời điểm, Diệp Thiên Hồ đều đang vẫn nhịn xuống không có sử dụng lực lượng tinh thần. Đây chính là hắn lá bài tẩy sao? Wesker dưới chân lần thứ hai phát lực. Nếu như đây chính là lá bài tẩy, cái kia muốn giết chết chính mình vẫn là quá ngây thơ a. Mạnh mẽ lực bộc phát để Wesker trực tiếp bạo lực tránh thoát lực lượng tinh thần ràng buộc. Tả quyền mang theo toàn bộ sức mạnh, ầm ầm mập về phía Diệp Thiên Hồ. Đồng, mà Diệp Thiên Hồ, hắn đã lấy xuống tay trái găng tay, ở nắm đấm đụng tới chớp mắt chuẩn xác nắm lấy. Tuy rằng va chạm sức mạnh để thủ đoạn của hắn cảm giác được một trận đau đớn, thế nhưng tay trái vẫn như cũ thật chặt chảo ở phía trên. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần không hề bảo lưu ngưng tụ đến Wesker thân thể bên trên. Vì hắn xây dựng ra một cái khó dây dưa nhất lao tù. Làm Wesker nắm đấm bị Diệp Thiên Hồ tay trái nắm lấy trong nháy mắt. Một loại cảm giác rất đặc biệt hiện lên ở Wesker trong lòng. Cái kia tựa hồ là hoảng sợ. Một loại sinh vật bản năng đối với sợ hãi tử vong. Bị tóm lấy nắm đấm bỗng nhiên mất đi trực giác. Không có đau đớn. Thật giống như là bỗng nhiên cái kia nắm đấm cũng đã thoát ly bộ thân thể này khống chế. Mặt trên mỗi một tế bào đều đã nhưng mà chết đi. Wesker sợ hãi nhìn mình bị tóm lấy nắm đấm. Hắn nguyên bản mang ở nơi đó găng tay lúc trước chiến đấu bên trong bởi vì tổn hại bị hắn lấy xuống. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, quả đấm của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô héo. Hết thảy sức sống nhanh chóng bị tước đoạt, rất nhanh nắm đấm hoàn toàn khô héo. Sau đó, loại hiện tượng này dường như virus bình thường hướng về cánh tay của hắn lan tràn. Ngươi làm cái gì? Wesker muốn đem tay trái tránh ra. Thế nhưng cánh tay trái chính đang từ từ mất đi chi giác. Mà thi đặt ở trên người lực lượng tinh thần càng là hạn chế hành động của hắn. Hắn mỗi một cái động tác cần thiết phó suất lực đo đều khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tuyệt đối không thể để cho loại kia quái dị lan tràn đến chính mình toàn thân. Thời khắc sống còn, Wesker xưa nay đều không thiếu thốn quyết đoán. Thoáng ngừng lại chớp mắt thời gian. Tiếp theo hắn liền ngưng tụ lại toàn thân sức mạnh đột nhiên phát lực xoay chuyển chính mình thân. Thể, răng rác. Nguyên bản khô héo đã lan tràn quá cùi trỏ cánh tay trái vị trí. Những người khô héo bộ phận dường như khô héo cây cối giống như vậy. Theo Wesker đột nhiên dùng sức, theo một tiếng vang giòn, hắn cánh tay nhỏ từ chửu bộ bắt đầu toàn bộ bị bẻ gãy cũng thoát ly chính mình thân thể. Ẩn giấu ở tay áo bên trong mặt vỡ cũng bất bình tề. Nhưng cũng quỷ dị mà không có bất kỳ dòng máu chảy ra. Wesker không thể bảo là không quả đoán. Thế nhưng, loại này quả đoán cũng có điều là thùy giấy chết thôi. Wesker vừa vui mừng. Theo cánh tay tách ra, loại kia cảm giác quái dị đã đình chỉ lan tràn. Mà sau một khắc, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Tay trái trong nháy mắt chộp vào cổ họng của hắn tiến lên. Diệp Thiên Hồ tốc độ quá nhanh. Wesker lại bị lực lượng tinh thần ràng buộc. Không thể tránh khỏi. Ạch ạch, yết hầu bị khóa trụ Wesker không cách nào lại phát ra âm thanh. Diệp Thiên Hồ tay trái chặt chẽ chộp vào Wesker yết hầu. Lực lượng tinh thần không hề bảo lưu địa bao vây ở Wesker thân thể bên trên. Không ngừng mà hạn chế hắn bất luận cái nào động tác. Từ Wesker yết hầu bắt đầu, khô héo dường như liệu nguyên lửa rừng vô tình hướng về hắn toàn thân lan tràn. Chỗ đi qua, hết thảy sức sống bị tước đoạt hết sạch, coi như là cái kia khủng bố T-virus, cũng không thể thoát khỏi loại này thuộc về sức mạnh của cái chết. Nửa phút sau, Diệp Thiên Hồ trong đầu lâu không gặp địa nghe được Lilith âm thanh. Xác nhận mục tiêu nhân vật Albert Wesker đã tử vong. Chúc mừng ngươi, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,